Sở Tử Ngọc trợn mắt há hốc. Đăng ký kết hôn lúc nào thế? Yến Hạc Thanh trả lời hắn. Sở Tử Ngọc lập tức rót hai ly rượu đầy. Vậy là không vui đâu nha, không thèm nói với tụi tớ một tiếng nữa, nhất định phải phạt mỗi người một ly. Thật ra trước kia Sở Tử Ngọc không dám phạt rượu Lục Lẫm, nhưng giờ thì khác, có Yến Hạc Thanh, hắn không tin Lục Lẫm sẽ từ chối. Quả nhiên Lục Lẫm không từ chối mà uống ngay, ly của Yến Hạc Thanh cũng uống. Sở Tử Ngọc thấy thời cơ đã đến nên ra sức mời rượu Yến Hạc Thanh, lần đầu tiên kế hoạch của hắn thành công, Lục Lẫm thay cậu uống hết. Chỉ là Sở Tử Ngọc đã say mà Lục Lẫm vẫn tỉnh như thường, Sở Tử Ngọc la lối. Lục Lẫm, cậu không phải người đúng không? Sao cậu vẫn chưa say nữa hả? Lục Lẫm hờ hững liếc hắn một cái. Tại cậu quá kém thôi. Tạ Quân Kiệt ở cạnh xem náo nhiệt, cười muốn nội thương. Ha ha ha ha ha, Sở Tử Ngọc cậu đúng là cùi bắp mà. Rượu trên bàn nhậu của Lục Tổng toàn là rượu mạnh, chút rượu vang của cậu còn không bằng 1/10 nữa. Thế thì phải bắt Hạc Thanh uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tử Ngọc bưng rượu đến tìm Yến Hạc Thanh, hắn nói chuyện không còn trôi chảy. Sư phụ Tiểu Yến, để anh gọi em một tiếng sư phụ, rốt cuộc em cũng rước lão Lục Tổng của tụi anh đi rồi, cảm ơn em nhé. Em đã giúp cậu ấy thoát khỏi quãng đời cô độc còn lại. Em chính là thiên thần, ly rượu này em nhất định phải uống, không uống là. Hắn cả lăm nửa ngày vẫn không nói tiếp được, dứt khoát nhét ly vào tay Yến Hạc Thanh. Thôi uống đi. Lục Lẫm vừa định cầm thì Yến Hạc Thanh đè tay anh lại, đôi mắt cong cong. Ly này để em uống cho. Lục Lẫm nhìn cậu giây lát rồi cúi đầu kề vào tai cậu. Em uống cũng được, nhưng anh có một điều kiện. Yến Hạc Thanh gật đầu. Dạ, tấm ảnh chụp chung kia. Hơi thở ấm áp phả ra thoang thoảng mùi rượu. Em cũng cài làm màn hình khóa đi. Cách chương.